Chinh phục tam công chúa dễ thương. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở cửa ra thì may thay là nó né kịp, nếu không cái đồng hồ bay thẳng vào mặt rồi nhìn thấy cái đồng hồ nằm tan nát dưới đất, mặt nó tối sầm lại, nhìn biểu hiện không mấy tốt trên gương mặt của nó, cô nhẹ nhàng lại giường đánh thức con sâu ngủ dậy. Pi, dậy đi trễ rồi. Cái con quỷ này. Cô chưa kịp nói dứt câu thì nhỏ mơ ngủ giơ chân đạp cô một phát khá là đau. Đang nằm ôm chỗ vừa bị đạp cô vừa rủa con bạn trời đánh của mình, thì xoay qua thấy nó bước ra ngoài. Này sao mày không gọi Pi dậy, chỉ có mày kêu nó dậy được thôi mà. Cô bước ra đi theo nó hỏi. Tại nó bảo tao không cần gọi nó dậy mà, đi học thôi. Nó thản nhiên nói nhưng trong giọng nói có pha một chút âm mưu mà cô không hề nhận ra. Mình phải làm con Pi hiểu giá trị của những lúc mình gọi nó dậy mới được. Tại trường MT, một chiếc siêu xe Koenigsegg CCXA Trevita dừng trước cổng trường, các học sinh của trường đều tập trung quan sát chờ chủ nhân của chiếc xe sang trọng này. Đây là phiên bản cực hiếm của hãng xe Thụy Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế. Hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước xuống, nam sinh như cá gặp nước reo hò phấn khích, còn các nữ sinh thì tưởng rằng sẽ có hot boy, ai dè đâu là hot girl. Tụi nó nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng. Tụi nó đi được một lúc thì một chiếc xe khác đỗ xuống, ba chàng trai đẹp hơn ánh mặt trời bước xuống và bước lên lớp, đám nữ sinh thấy vậy liền bao vây xung quanh đi theo ba chàng nhà ta. Nói sơ về trường MT, trường được chia ra làm 5 khu lớn. Khu A, dành cho các học sinh trong gia đình thuộc top trong nước hoặc thế giới, học lực xuất sắc. Khu B, dành cho các học sinh có học lực thấp hơn xíu nhưng cũng thuộc loại giỏi, xuất thân từ các gia đình sở hữu các công ty vừa và nhỏ lẻ. Khu 100, dành cho các học sinh nhận học bổng. Khu 500, dành cho các học sinh có học lực bình thường, thành phần xuất thân từ nhiều gia đình có gia thế khác nhau. Khu của hiệu trưởng và giáo viên, ngoài ra còn các khu chuyên môn khác, chia như vậy để dễ dàng quản lý học sinh. Introduction end, trường gì mà rộng dữ vậy trời, tìm phòng hiệu trưởng quài mà ca ra vê nè. Cô than thở, tới rồi này, nó chỉ về một căn phòng nằm cuối dãy hành lang trên cánh cửa được làm bằng gỗ môn treo ngay ngắn tấm bảng phòng hiệu trưởng. Các con tới rồi à, một người đàn ông khuôn mặt sắc nét đẹp lão đầy gọng kính nói. Sư phụ của tụi nó nè. Dạ, tụi con học lớp 12A khu A nha, mà Pi đâu? Ông hỏi. Dạ ạ, cô ấp úng, để sư phụ biết là coi như con Pi toi rồi. À, Pi có việc bận nên tới trễ xíu ạ, nó. Hai con lên lớp đi, ở ngoài có người sẽ dẫn các con về lớp, có gì ba đứa nhớ ghé nhà ta thăm sư mẫu các con đi, bà ấy nhớ các con lắm đó. Vâng, ra ngoài đúng như lời ông nói, một người phụ nữ khá đứng tuổi đang chờ tụi nó. Tụi em là SS mới phải không? Dạ, cô trả lời, còn nó trở lại gương mặt lạnh lùng như trước. Cô là Hoa, là GVCN lớp của tụi em, giờ chúng ta đi tới lớp thôi. Tụi nó cứ thế đi theo cô Hoa tới lớp, các em đứng đây chờ tí nha. Cô Hoa nói, rồi bước vào lớp làm lớp ổn định lại rồi ôn tồn nói. Hôm nay chúng ta có học sinh mới, mời mấy em vào. Cả lớp ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tụi nó mà hú hét, duy chỉ ba người bàn cuối còn đang ngủ. Xin chào, tôi là Trang Anh Thư, cứ gọi là Salit cho thân mật. Cô nói xong còn tặng kèm cái nháy mắt tinh nghịch làm các học sinh nam chào đào. Dương Lãnh Ân Linh, Bini, nó lạnh lùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cái tên này anh giật mình tỉnh dậy, bất ngờ khi trước mắt mình là em gái bảo bối của anh. Nó cũng khá bất ngờ nhưng cũng vẫy tay chào anh làm nam sinh náo loạn. Đám nữ sinh thì ghen tức, dám quyến rũ anh Ivan của tụi này sao, mày chết rồi. Anh Thư, Ân Linh hai em xuống ngồi bàn trước Lâm và Phong đi. Cách chương.